Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 171, đã đến Luchi. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Luchi, vì cái gì không trực tiếp đi bắt kia tiểu tử? Hơn nữa Bruno vì cái gì không có trở về? Tên kia hẳn là chạy trốn rớt mới đúng vậy. Ồn ào người đúng là tính tình táo bạo Zabra. Này bày ra một bộ không hiểu mà dạng, không hề có bận tâm hiện tại là ở lẻn vào chung. Mà này thanh âm cũng hấp dẫn tới rồi trong căn cứ hải quân chú ý. Nguyên nhân chính là vì quen thuộc Bruno năng lực, bọn họ mới làm này đi tra xét tình huống. Nhưng qua lâu như vậy, thế nhưng vô âm tín, không cần tưởng cũng biết là này thất bại, nhưng cho dù thất bại cũng nên trở về mới đúng. Đây đúng là lệnh này cảm thấy khó hiểu địa phương. Người nào, từ nơi không xa lối đi nhỏ chung, chào ra hải quân, là bị Zabra ồn ào hấp dẫn mà đến. Không có chúng ta phục sức tiêu chí, cũng không phải quen thuộc gương mặt, xem ra là đối phương hải quân. Hải quân nhóm lẫn nhau ý bảo, đối với xâm lấn căn cứ đối địch hải quân cũng là chút nào không khách khí. Đồng loạt vọt đi lên. Khalifa nhẹ dương mắt kính, vẻ mặt thưa thớt nhẹ nhàng bộ dáng. Sau đó dùng quát lớn thanh âm đối với Zabra nói. Zabra, chúng ta hiện tại chính là ở chấp hành lẻn vào nhiệm vụ. Người an tĩnh một chút. Gepo, Khalifa nhẹ giọng thì thầm. Rồi sau đó thân thể hơi hơi trước khuynh về phía đánh úp lại hải quân di động mà đi. Đồng thời ở không trung lấy ra đặt ở trên người bụi gai chi tiên. Chỉ thấy thon dài bụi gai roi ở này trên tay. Linh hoạt nhảy động, hướng về quanh mình hải quân khởi xướng tập kích. Trong nháy mắt liền đem mọi người cấp phóng ngã xuống đất. Sắc bén bụi gai đâm bị thương cắt qua bọn họ da thịt. Hải quân nhóm ngã trên mặt đất thống khổ không thôi. Mà lúc này lại bị mặt sau bôn tập mà đến Zabra một chân đá bay. Giống bowling lăn cầu đánh trụ giống nhau. Dù sao nơi này hải quân thực lực lại chẳng ra gì. Có cái gì cùng lắm thì Zabra không sao cả nói. Ngược lại lo chính mình nhìn về phía Luchi. Chờ đợi này trong miệng hồi đáp. Đi ở hai người phía sau chính là lạnh nhạt Luchi. Hắn lạnh lùng trả lời. Hết thảy lấy nhiệm vụ làm trọng, nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ phương pháp còn không phải là. Trưởng quan nói như vậy, đem kia tiểu tử bắt phải. Zabra, đừng quên chúng ta nhiệm vụ là tuần tra bản vẽ hay không tiêu hủy. Như vậy hôm nay nhiệm vụ là điều tra này sở căn cứ hay không khả năng giấu kín bản vẽ. Tiếp theo mới là cái kia tiểu tử. Luchi nói xong, Khalifa bổ sung một câu. Đến nỗi Bruno, không cần tưởng cũng biết hắn tập kích thất bại, còn bị đối phương giữ lại, bằng không lúc này hẳn là phản hồi tới, cho nên không thể bởi vì mục tiêu là cái tiểu hài tử liền có điều đại ý. Kia hài tử có thể thương đến Luchi đã nói lên tuyệt đối không yếu. Ngoặc kép, đáng giận, Zabra mặt lộ vẻ không cam lòng. Biểu tình thượng vẫn cứ có thể thấy được hắn không muốn từ bỏ ý tưởng. Còn nữa, ngươi cũng không nghĩ bại bởi Kaku đi. Nếu là làm hắn so ngươi trước tìm ra bản vẽ, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng được đến vẻ mặt của hắn. Giờ phút này, CP9 phân tới hai tổ, trừ bỏ tập kích chưa về Bruno, chia làm Luchi, Zabra, Khalifa một tổ, cùng Kaku. Fuku thịt, Kumadori dựa lấy một tổ. Nghe vậy, Zabra kiềm chế hạ xúc động, mắt với nhiệm vụ lên. Zabra cùng Kaku quan hệ tuyệt đối không tính là hảo. Đặc biệt Kaku trên mặt vẫn luôn lộ ra tự tin tươi cười. Đây là Zabra nhất chán ghét một cái điểm. Làm hắn có cổ xé bỏ này sắc mặt xúc động. Một khác sườn, Yulaya trung giáo. Hiện tại không nên đi tham chiến sao? Yulaya nhẹ nhàng phẩm khẩu trà. Thong thả ung dung nói. Đi, chẳng qua không phải hiện tại. Thủ hạ của hắn vẻ mặt nghi vấn. Không rõ Yulaya trung giáo nói ý tứ. Vì sao không phải hiện tại? hiện tại ngươi đi tham chiến, hơn nữa có biểu hiện xuất sắc, như vậy tức là hải quân trung anh hùng. Những lời này nghe được tên kia thủ hạ không hiểu ra sao. Anh hùng chẳng lẽ không hảo sao? Đã chịu thủ hạ kính ngưỡng, kính yêu, cơ hồ tập tề một thân vinh dự, như vậy cảm giác không hảo sao? Ít nhất hắn cảm thấy thực không tồi. Từ trước kia bắt đầu, xuất hiện không ít anh hùng. Nhưng mà anh hùng vận mệnh là cái gì? Thường thường vô pháp khống chế quyền thế, vì người khác trả giá cũng không được hồi báo. So sánh với vinh dự, ngươi nguyện ý trả giá sinh mệnh sao? Chịu dĩ vãng hải quân giáo dục, tên này thủ hạ thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, nguyện ý. Nhưng là cân nhắc một chút, mạnh mẽ đem những lời này ấn ở trong miệng. So với vinh dự, kỳ thật hắn cho rằng tánh mạng cùng quyền thế càng quan trọng chút. Anh hùng thường thường là hy sinh chính mình cống hiến người khác. Cho nên ta cũng không chuẩn bị lúc này xuất hiện. Căn cứ ta tuyên báo, chúng ta thượng giáo đến bây giờ còn đãi ở văn phòng nội. Hơn nữa tựa hồ không chuẩn bị đi ra ngoài dạng, còn gọi phân đồ ăn đi vào. Từ hắn khơi mào chiến đấu lại không xuất hiện ở chiến trường chung. Này sẽ bởi vậy đánh mất rất nhiều uy vọng. Nếu chờ thế cục hơi kém hoặc là trực tiếp bại trận thời điểm, ta đi ra ngoài chủ trì cục diện, này mang đến hiệu quả xa xa so lúc này xuất hiện muốn hảo đến nhiều. Ở một gian cửa phòng cửa chỗ, một đám hải quân vô quy tắc bò ngã xuống đất. Phòng nội tắc truyền đến thanh âm. Không có, không có, không có. Tìm đồ vật thật là bực bội. Ta càng khát vọng chiến đấu. Zabra nhìn lại nói. Tuy rằng nhìn như dùng cặp kia móng vuốt tùy ý tìm kiếm văn kiện, vô dụng tâm bộ dáng, nhưng nhìn kỹ có thể nhìn đến hắn khóe mắt lộ ra mà ra dư quang. Đó là nhạy bén giảo hoạt ánh mắt. Zabra tuy rằng nhìn như thô bạo, kỳ thật tinh tế, lộ ra lăng giảo hoạt. Chỉ sợ kia bề ngoài chỉ là cho người ta biểu hiện giả dối. So sánh với Zabra, Khalifa Tắc có vẻ yêu nhã đến nhiều. Cho dù là lật xem văn kiện, cũng giống như thục nữ giống nhau. Thong thả tìm kiếm, Zabra đối này liền có chút ý kiến. Khalifa, ngươi có thể hay không động tác nhanh lên? Nếu là cấp Kaku trước tìm được liền xong rồi. Ta nhưng không nghĩ xem hắn kia đắc ý rào rạt khuôn mặt. Khalifa lại một chút không vội, ngược lại khuyên nhủ nói. Còn có một ngày thời gian, từ từ tới, cẩn thận tìm mới có thể phòng ngừa sai lậu. Sai lậu cái này từ nhưng cùng ta không tương quan. Ai, Luchi Deu, Zabra hướng bốn phía nhìn chung quanh hạ, lại không phát hiện Luchi. Luchi, hắn a, đi tìm nhiệm vụ mục tiêu. Khalifa yên lặng địa đạo, trong tay lại còn tại tìm kiếm văn kiện. Cái gì? Ngươi nói Luchi đi tìm cái kia tiểu quỷ. Vừa rồi ai nói lấy nhiệm vụ làm trọng? Hơn nữa đi thế nhưng không mang theo thượng ta. Zabra thân thể vi khuynh, thân thể trường ra thô cứng lông tóc, miệng phun ra, mặt bộ ao hãm, tức khắc biến thân vì lang hình thái, phá khai môn bôn tập mà đi. Theo phía trước điều tra tư liệu, Luchi đi tới Sai Đô văn phòng, nhẹ giọng thì thầm. Là nơi này sao? Rồi sau đó đẩy ra môn, tựa hồ đoán trước đến kế tiếp khả năng phát sinh chiến đấu. Bồ câu hát ly tự giác bay khỏi mở ra. Hoan nghênh đi vào ta căn cứ. Sai Đô đang trương chuyện khi, cố ý tăng thêm ta. Là ở hướng Luchi nói, không thỉnh tự đến thật sự hảo sao? Hy vọng ngươi lần này có thể hảo hảo phối hợp. Như vậy chúng ta liền không có như vậy nhiều chuyện. Sai Đô không tỏ ý kiến, buông tay, buông xuống trong tay dao nĩa, kết thúc dùng cơm, dùng trên bàn một mảnh bố thuận miệng lau một chút miệng. Ta vẫn luôn là phối hợp điều tra không phải sao? Nếu người này xem như phối hợp điều tra nói, như vậy chúng ta mỗi ngày nên xử lý sự tình liền quá nhiều. Luchi nói, người tài ba việc nhiều, ngẫu nhiên nhiều điểm sự cũng không tồi đi. Luchi không có tiếp tục cùng hắn xả mồm mép, lại một lần nói, ngươi nguyện ý phối hợp điều tra sao? Saido sửng sốt một chút, nói ra đáp án, không muốn, ta không biết ngươi ở cực lực che giấu cái gì, ngươi vẫn là hảo hảo phối hợp chính nghĩa tuyệt vời, ở thế giới này tà ác là không có xuất đầu chi lộ. Luchi lạnh nhạt nói, Saido cười một tiếng, ta nhưng không như vậy cho rằng, hắc ám sẽ cắn nuốt quang minh, mà quang minh hội xua đuổi hắc ám, liền giống như chính nghĩa cùng tà ác hai người không hợp tính. Nhưng mà nguyên nhân chính là vì có tà ác, mới có thể đem chính nghĩa làm nổi bật đến như thế lóa mắt. Đây là vô pháp phủ nhận sự thật, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.